Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, chương 237, thủ vòng bò tháp chiến. Vào đầu đỉnh đèn sáng lên một khắc này, Trương Lam tựa như đồng hồ báo thức đồng dạng tinh chuẩn mở hai mắt ra. Võ trang đầy đủ giám ngục mở cửa thời điểm, Trương Lam đã rửa mặt hoàn tất đứng ở nơi đó. Bình tĩnh, không nên kích động như vậy. Ta không nghĩ tới phản kháng. Ta chỉ là có chút khẩn trương. Trương Lam mặc dù nói như thế, nhưng khóe miệng lại treo tiếu dung. Hai tay đặt ở sau đầu giao thoa, nghe theo cảnh mục an bài. Thấy thế nào cũng không giống là khẩn trương bộ dáng. Số hiệu 8986. Hiện tại đi theo ta. Người tu la chàng thủ tú muốn bắt đầu. Cao lớn thô kệch giám ngục vươn một cây thật dài côn sát. Răng rắc một chút đâm vào Trương Lam kịch độc vòng cổ bên trên lõm miệng. Trong nháy mắt kẹt chết. Liền cùng kéo đi lấy chó cảnh đồng dạng từ ngục giam hành lang đi qua. Một con các loại màu da phẩm chất cánh tay từ nhà tù cửa sổ nhỏ bên trong đưa ra ngoài. Dùng chén nước nện gõ lấy sắt thép đại môn. Phát ra đông đông đông tiếng vang, tựa như đưa chiến sĩ xuất chinh chống trận. Đây là tu la chàng lễ nghi. Bất kể là ai, đem tiến về 50 tầng trở lên tu la chàng bò tháp chiến thời điểm. Tất cả mọi người nên nghĩa vô phản cố vì đó tiễn đưa. Những cái kia kiên trì leo lên trên làm được tử tù. Đại biểu là một loại tín niệm cùng đối với mình từ khát vọng. Trương Lam nương theo lấy trống trận đi xuyên ngục giam đại môn. Xuất hiện tại trước mặt là một cái bao con nhộng hình xuyên toa cơ. Chỉ đủ Trương Lam một người ngủ. Đi vào, giám ngục băng lãnh nhắc nhở. Lại tới, quan tài ta còn không nằm đủ sao? Trương Lam không thể làm gì. Giám ngục nắm kéo trên cổ gậy cảnh sát. Để hắn nằm đi vào. Giải trừ khóa lại gậy cảnh sát. Trương Lam trước mặt pha lê cửa khoang đóng lại. Xuyên toa cơ tự động châm lửa. Bay về phía tòa kia cao vút trong mây trùng sinh tháp. Một đường leo đến cách mặt đất 200m 50 tầng chỗ. Bao con nhộng xuyên toa cơ tựa như tự động kết nối mẫu hạm cỡ nhỏ thân hạm. Thay đổi đầu phi cơ cắm vào lối vào. Sau đó, chỉ nghe thấy một trận như là bồn cầu tự hoại tiếng vang. Trương Lam bị từ chân không xuyên toa cơ bên trong hút ra. Xe trượt xuyên qua một đoạn 20m khoảng cách. Rốt cục bị ném tại thuộc về mình trên lôi đài. Thật đúng là chỉ có thể dùng quăng ra hình dung. Bởi vì Trương Lam đúng không tức ngã ở trên lôi đài. Cái này 50 tầng lựa chọn lại là một mảnh núi đao trong trận chém giết. Chỉ gặp bất quá dài 10m rộng bốn phía lôi đài. Tất cả đều là cao tốc quay lại cưa điện. Ong ong ong tiếng vang. Cảm giác chỉ cần đụng tới trong nháy mắt liền sẽ chia năm xẻ bảy phá thành mảnh nhỏ. Trương Lam chống đỡ lấy thân thể, nương theo lấy oanh minh đứng dậy. Trên đỉnh đầu, loảng xoàng, loảng xoàng, loảng xoàng. Nhiều người to lớn sân khấu ánh đèn chiếu sáng hắn hoàn cảnh bốn phía. Đồng thời, bốn phía trong không khí nổi lơ lửng nhiều người hình tròn camera giám sát. Còn có một khối lớn như vậy màn hình điện tử màn. Trương Lam đại nhân, hoan nghênh đi vào chúng ta tu la chàng nhất có thú bò tháp chiến hiện trường. Làm thủ vòng tham gia liền có thể trực tiếp từ 50 tầng đánh. Cũng là chỉ có ngươi có thể hưởng thụ vinh hạnh đặc biệt. Vỗ tay, trong màn hình, tu la đắc ý dùng Ripper tay vỗ tay nói. Ta muốn nói, đây là tại trực tiếp sao? Trương Lam nhìn xem đông đảo camera, không khỏi hỏi, đương nhiên, đây chính là chúng ta tu la chàng lớn nhất đặc sắc trả tiền kênh. Người mỗi một cái động tác đều sẽ bị bắt giữ xuống tới. Có thù lao hiện ra cho chúng ta người xem, chờ sau khi chết, hàm răng của ngươi cùng xương cốt đều sẽ bị làm thành không xuất bản nữa vật kỷ niệm. Tiến hành toàn cầu đem bán. Hiện tại đã bắt đầu tiếp nhận dự định. Minh Bạch, nói như vậy, bọn hắn đều có thể nhìn thấy ta à? Aurelian, Dạ Oanh, Nghệ Phương, ta thân ở Yêu Giao Thành các huynh đệ tỉ muội. Chính như các ngươi thấy, ta cực kỳ tốt. Trương Lam hoàn toàn không cảm thấy được Tu La trong lời nói uy hiếp. Ngược lại mỉm cười cùng các bằng hữu chào hỏi. TV một đầu khác Dạ Oanh cũng nhịn không được cười phun tới. Cái này Sơn Pháo liền không thể đứng đắn một chút sao? Đây chính là bò tháp chiến a. Dạ Oanh rất muốn tiến vào trong TV đi đánh hắn. Nếu là hắn đứng đắn mới có quỷ đấy. Lão đại của chúng ta đến chỗ nào đều là lão đại. Hâm con dẹp đắc ý khoe khoang nói. Bò tháp chiến 50 tầng đại khái là cái gì trình độ a? Phản cốt không có khái niệm nắm lấy cái ót. Không có cách nào cân nhắc. Nhưng lấy liệt nhật từng tại thời đại hoàng kim vấn đỉnh Tu La chàng no một làm tham khảo. 50 tầng, đại khái liền Arthur cấp bậc a. Nghệ Phương xem chừng, nguyên lai mới Arthur trình độ. Đám người cùng kêu lên bừng tỉnh đại ngộ, giống như tìm được Trương Lam nhẹ nhõm tự tại nguyên nhân căn bản. Các ngươi cái gì ý tứ? Ta cũng đang nhìn a. Arthur ôm bắp giang oán niệm mắng, mà đổi thành một bên, tại trong vương thành, Aurelian cũng là một mình chính nhìn xem tiếp sóng, nàng không muốn cùng những người khác cùng nhau thưởng thức, cũng không phải là cao lạnh, chỉ là không hy vọng có người trông thấy nàng khả năng bởi vì khẩn trương mà hạ xuống nước mắt. Tu La chàng bò tháp chiến là có tuyến TV tiếp sóng. Lấy đơn độc TV tiếp thu cảng vì cấy phí tiêu chuẩn. Bởi vì quá bạo lực, cũng bị coi là nửa đêm ngăn mới có thể đối ngoại phát ra. Bất quá không có quan hệ. Lần này là từ Tiêu Giao Thành chính phủ xuất tiền, cho tất cả quảng trường cùng đám người khu tụ tập lớn màn hình đều khai thông cái này trả tiền kênh. Aurelian là muốn để mọi người nhìn cái kia cứu vớt toàn thành nam nhân giờ phút này ngay tại như thế nào hoàn cảnh hạ kiên trì chiến đấu. Dù là đây là hạn chế cấp chuyên mục, cũng tuyệt đối sẽ không tải trực tiếp bên trong đánh ngựa thi đấu khác. Nhưng rất nhiều phụ mẫu vẫn là mang hài tử đến trên quảng trường. Đến xem cái này nửa đêm ngăn chuyên mục, người đắc chí đủ chưa? Gặp người một chút trận chiến mở màn đối thủ đi. Tu La một tiếng gầm nhẹ, chỉ gặp từ trên bầu trời. Một cái cực đoan thân ảnh rơi vào trên lôi đài, một tiếng ầm vang tiếng vang, cảm giác toàn bộ lôi đài đều muốn bị hắn đạp vỡ đồng dạng. Quá vô sỉ a, lại là zombie cối xay thịt, vì cái gì hắn còn tại 50 tầng? Quen thuộc Tu La chàng người xem thực sự hiểu rất rõ tên trước mắt. Cái này thân cao chừng 2.5 gạo quái vật. Liền là một cái thuần túy biến thái sát nhân cuồng. Hắn đã trong Tu La chàng kinh lịch nhiều đến 60 trận chém giết. Ngay tại hồi trước vừa mới hoàn thành 53 tầng thông quan. Trên lý luận hắn là không thể nào xuất hiện ở đây. Có lẽ mọi người còn không hiểu trùng sinh tháp quan hệ. Tại trùng sinh trong tháp chỉ có hai loại lựa chọn. Hoặc là tại đánh bại nguyên tháp tầng người thủ vệ về sau. Trở thành tầng chủ, chỉ tiến hành ưu thế rõ ràng hơn phòng ngự chiến, hoặc là vì càng nhanh tăng lên cùng thông quan, càng nhiều tuyển chọn bò tháp chiến. Một khi bò tháp thành công, có thể khoảng cách tự do thêm gần một chút, mỗi một tầng, bởi vì chiến đấu tần suất khác biệt, có thể dung nạp tầng chủ số lượng cũng khác biệt, tỉ như một tầng có vượt qua hơn 200 vị tầng chủ. Mà tới được cái này 50 tầng, tầng chủ số lượng bảo trì tại 10 vị, căn cứ phương thức chiến đấu không như nhau lẫn nhau tổ hợp. 1v1 xem như đơn giản nhất cách chơi. Bất quá, đem đã là 53 tầng tầng chủ ném đến 50 tầng tới nghênh chiến. Đã không phải là không muốn mặt có thể hình dung, tin tưởng mọi người đều rất chờ mong zombie cối xay thịt đăng tràng. Hắn mặc dù đã thông quan 53 tầng, nhưng bởi vì gần đây thân thể khó chịu, tạm thời nghỉ ngơi, lần này biết có Trương Lam đại nhân tự mình bò tháp. Cho nên nô nức tấp nập báo danh, liền trở thành chúng ta Trương Lam đại nhân trận đầu khách quý. Tu La giải thích, quả thực liền là không muốn mặt tới cực điểm. Rốt cuộc Tu La chàng cho tới bây giờ cũng không phải là một cái quan tâm tử tù tình trạng cơ thể. Đơn vị, đừng nói thân thể khó chịu. Bao nhiêu lần, còn đánh lấy băng vải như là xác ướp đồng dạng tuyển thủ bị ném tiến nhất định phải tham gia phòng thủ hoặc bò tháp chiến bên trong. Ngay trước máy truyền hình bị xé thành mảnh nhỏ, cũng chưa từng có như thế nhân văn quan tâm. Người bệnh sao? Trương Lam ngẩng đầu mang lên cổ đau mới có thể thấy rõ kẻ trước mắt này đầu. Gia hỏa này mang theo băng lãnh bóng chảy áo mặt nạ. Trong tay nắm chắc là điện từ đánh rách tả tơi thiết chùy. Một chùy xuống dưới, liền là xe bọc thép cũng sẽ bị nện thành nát như. Giết chóc chàng diện dị thường huyết tinh, cho nên hắn mới có thể được xưng là zombie cối xay thịt. Yết hầu không thoải mái. Có đàm, zombie cối xay thịt băng lãnh trả lời, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.